lại là lơ lửng giữa không trung bên trong, lại là nhìn đến mà diện ý, lại là có mạc danh kỳ diệu khảo nghiệm, lại là đối tu luyện đối tượng không có yêu cầu vân vân. Tu luyện đối tượng, làm sao có thể không có yêu cầu? Nam nữ già trẻ đều có thể. Không thể nói lý, nghĩ tới đây, Phạm Tiệt lạnh mặt nói. Không được, phụ thân, Phạm Âm lo lắng khẩn cầu. Ta nói không được là không được. Phạm Tiệt lạnh lùng trả lời một câu, nhìn lướt qua Thục Sơn kiếm phái, hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt làm ngơ, liền trở về nhà, không nhìn nữa nó, khi nó không tồn tại. Phạm Âm dậm chân mấy cái, đối Phạm Huy nói, ca, ngươi xem cha, hắn, Phạm Âm dù sao dạy kèm tốt, hắn, nửa ngày, phía sau không dễ nghe, vẫn là không có nói ra miệng. Phạm Huy cùng muội muội Phạm Âm đồng bệnh tương liên, thở dài nói, phụ thân hắn, có lập trường của mình cùng kiên trì, chúng ta, có thể lý giải hắn, bất quá cái gì, bất quá, tham gia khảo hạch, cũng không cần trải qua phụ thân lúc cho phép, mới có thể, ấn lên mặt quá trình, chỉ cần chúng ta muốn tham gia, tại Thanh Thành bất kỳ địa phương nào, đều có thể, không phải sao, ca, người chẳng lẽ muốn cõng cha, a, Phạm Huy che lấy Phạm Âm miệng, nhỏ giọng nói, người biết là được rồi, nói ra làm gì, bị phụ thân nghe đến, chúng ta thế nào đi tham gia thí luyện, Phạm Âm lúc này cũng kịp phản ứng, chớp mắt, liên miên điểm điểm, biểu thị bản thân rõ ràng, đồng ý cách làm của hắn. Phạm Huy cẩn thận nhìn xem muội muội biểu lộ, xác nhận thật là rõ ràng, mới buông lỏng tay ra. Phạm Âm hứ hai tiếng, ghét bỏ trợn nhìn Phạm Huy liếc mắt, làm cho Phạm Huy lúng túng cào đầu. Ca, lúc nào, đi nơi nào, ta ngẫm lại, ta nghĩ đến, đi, theo ta đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.